Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2192. Chương 2192. Ngoài ý muốn nóng này. Thế nhưng là, sự tình luôn có vạn nhất. Ô Liên Nhi tiếp tục nói, nếu như không cẩn thận, bị đối phương đạt được, ta nói qua, vậy ta chết cũng là đáng đời. Từ Nam Phong ngữ khí kiên định nói ra, Ô Liên Nhi cùng Ô Sán liếc nhau, đều là cũng không có cách nào. Theo tình huống bây giờ đến xem, hai người bọn họ hoàn toàn là tự mình đa tình. Từ Nam Phong chính mình cũng không lo lắng. Hai người bọn họ luồn lên nhảy xuống, vì nàng quan tâm, vì nàng bôn ba, rất như là thằng hề a. Từ Nam Phong tựa hồ cũng phát giác được chính mình lời nói có chút đả thương người. Áy náy cười cười, nói ra, thật có lỗi, ta biết, các người đều là hảo ý. Nhưng là, gặp phải loại sự tình này, ta muốn dựa theo ý nghĩ của mình đi làm. Mặt khác, nàng vươn tay, đối với Ô Liên Nhi vươn đi ra. Thật cao hứng có thể giao cho các ngươi dạng này bằng hữu. Ô Liên Nhi chậm rãi vươn tay, cùng Từ Nam Phong tay cầm cùng một chỗ, khổ sở nói, Nam tỷ, ngươi đây là vì cái gì a? Không tại sao, chỉ là muốn hướng một số người chứng minh chính mình a. Từ Nam Phong nói ra, Ô Liên Nhi biến sắc, trong đầu dường như lại hiển hiện Lâm Thành Phi sáng hôm nay nói qua cái kia đoạn lời nói. Phú nhị đại nhóm cuối cùng sẽ nhàm chán muốn dựa vào năng lực chính mình dốc sức làm ra thuộc về mình sự nghiệp. Nàng không khỏi uể oải vô cùng, miễn gượng cười nói, tốt a, Nam tỷ, đã ngươi làm ra quyết định, ta cũng không nhiều lời. Bất quá, ngươi chừng nào thì cần muốn trợ giúp, tùy thời gọi điện thoại ca chúng ta theo gọi theo đến. Ô Sán trùng điệp thở dài, đi thôi. Hắn lôi kéo cẩn thận mỗi bước đi, giống như sinh ly tử biệt đồng dạng. Ô Liên Nhi vừa đi đến cửa miệng, lại nghe Từ Nam Phong đột nhiên kêu lên, tiểu tam vì cái gì không có cùng các ngươi cùng một chỗ tới. Ô Sán thân hình dừng lại, suy nghĩ một chút, nói ra, hôm nay quá nhiều bệnh nhân, hắn bận không qua nổi. Mặc dù mình đối Lâm Thành Phi không trượng nghĩa rất bất mãn, nhưng là, cũng không thể tại trước mặt người khác chửi bới hắn. Huynh đệ dù sao cũng là huynh đệ. Ô Liên Nhi cũng đối với Từ Nam Phong cười nói, Nam tỷ, tiểu tam cũng là rất quan tâm ngươi đây. Buổi sáng hôm nay, cũng là hắn căn dặn ta tới, để cho ta vô luận như thế nào đều muốn khuyên ngươi rời đi nơi này. Bất quá đáng tiếc, ta để hắn thất vọng. Không sao, Từ Nam Phong cười nói, các ngươi chuyển cáo hắn một tiếng, trước đó ta cùng hắn hiệp nghị, có thể thất hứa, trước đó thương lượng xong. Trong một tuần lễ, Lâm Thành Phi ngay tại nàng trong nhà ăn chữa bệnh, vì nàng mang đến to lớn lưu lượng khách. Tại cái này trong một tuần, bọn họ lại thương lượng ra một cái để cho nhà hàng ấm lại biện pháp. Đáng tiếc, phát sinh ngày hôm qua hạ độc sự kiện, nhà hàng có thể hay không mở đi đã không trọng yếu. Như thế nào đề phòng về sau thần bí khó lường ám sát mới là trọng điểm. Ô Liên Nhi cười nói, Nam tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định đem lời này đưa đến. Các loại hai người rời đi về sau, Từ Nam Phong mi đầu chăm chú nhăn lại tới. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra, cái này tiểu tam chỗ lấy không có tới, không phải là bởi vì bận quá, mà là muốn cùng nàng phủi sạch quan hệ, không muốn cuốn vào trận này phiền phức bên trong tới. Tuy nhiên hắn hôm qua đã đem hắn thái độ nói rõ ràng. Thế nhưng là, chờ hắn chính thức làm đi ra thời điểm, Từ Nam Phong trong lòng không khỏi vẫn là rất không thoải mái. Bản sự không nhỏ, thế nhưng là, lại quả thực không có một chút nam nhân đảm đương. Không nói vì bằng hữu không tiếc mạng sống, thế nhưng là hiện tại bằng hữu gặp nạn, không cần đến tránh xa như vậy a. Bất chi bất giác, trong lòng nàng đã đối Lâm Thành Phi có nồng đậm xem thường cùng khinh thị. Tính toán, dạng này người, liền xem như giữ ở bên người, cũng chưa chắc giúp được việc gấp cái gì. Có lẽ còn muốn lo lắng hắn lúc nào cũng có thể sẽ quay đầu lại đâm chính mình một đao. Từ đó về sau, coi như không biết người này, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, cũng là lựa chọn tốt. Dù sao, trước đó mọi người cũng không phải là rất quen, làm ra quyết định này, Từ Nam Phong tâm tình tốt rất nhiều. Sờ sờ bên hông nữ sĩ súng lục, trên mặt nhiều mấy phần tự tin. Brian gia tộc, muốn giết ta, các người cứ tới, ta ngược lại muốn nhìn xem, có thể hay không bắt được các ngươi tay cầm. Bận rộn chỉnh một chút một ngày, Lâm Thành Phi duỗi người một cái, hô hào nói, hôm nay ra ngoài ăn tiệc a. Hừ, Ô Sán đối với hắn không có sắc mặt tốt, lại là trùng điệp hừ một tiếng, phối hợp lên lầu. Ô Cửu Sơn chưa từng có lẫn vào loại này náo nhiệt thói quen, cho nên cũng không có phản ứng Lâm Thành Phi, chỉ có Ô Liên Nhi sợ hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tiểu Tam, chỉ có chúng ta hai cái, còn muốn đi ra ngoài ăn sao? Lâm Thành Phi cười khổ nói, hai người ra ngoài ăn cũng không có cái gì bầu không khí, vẫn là ra đi mua một ít trở về đi, mà lại thuận tiện nhìn xem cái kia dược trà cùng rượu thuốc có hay không hàng. Nâng lên nghi tâm dược trà cùng tâm nhiên rượu thuốc, Ô Liên Nhi hai mắt nhất thời sáng lên. Đúng nga, ta dược trà cũng uống nhanh xong đâu. Lâu như vậy, cần phải có hàng nga. Hy vọng đi, Lâm Thành Phi thuận miệng nói ra. Đúng, vị kia Lâm Thần Y, trong khoảng thời gian này có tin tức sao? Không có, Ô Liên Nhi đem đầu rũ xuống, uể oải nói ra, Lâm Thần Y có phải là thật hay không ra chuyện a? Vì cái gì lâu như vậy vẫn là tin tức hoàn toàn không có? Vấn đề này cũng khó trả lời, dính đến Liên Nhi sư tỷ thần tượng, vạn nhất nói nghiêm trọng, không chừng sẽ để cho Liên Nhi thế giới thương tâm cả một cái buổi tối. Khẳng định không có việc gì. Người hiền tự có thiên tướng nha. Không chừng Lâm Thần Y là bởi vì một ít nguyên nhân, không thể không che giấu. Lâm Thành Phi nói ra, hắn danh khí lớn như vậy, địch nhân cũng khẳng định rất nhiều. Gặp phải đối phó không địch nhân, trước tránh mũi nhọn, tùy mà động, đây cũng là người thông minh cách làm. Ô Liên Nhi nghe liên tục gật đầu, khuôn mặt nhỏ lại lần nữa biến hưng phấn lên. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy. Lâm Thần Y thông minh như vậy, mặc kệ gặp phải khó khăn gì, đến sau cùng nhất định có thể chiến thắng địch nhân. Ừ, nhất định có thể. Nhìn lấy cái này đơn thuần tiểu nha đầu, Lâm Thành Phi có chút bận tâm. Vạn nhất cái kia đáng chết Lâm Thần Y thật ra chuyện làm sao bây giờ? Liên Nhi sẽ không phải nghĩ quẩn a. Gần nhất tâm nhiên rượu thuốc các loại nghi tâm dược trà cấm bán khiến vẫn không có giải trừ, trên thị trường lưu thông càng ngày càng ít, giá cả cũng là càng ngày càng quý. Đến bây giờ, hai thứ đồ này ngược lại là tại nước Mỹ triệt để bốc lửa. Rất nhiều người đều biết hoa hạ một cái thần y tại đến nước Mỹ trên đường ra chuyện, hắn danh nghĩa hai cái sản phẩm hiệu quả rất tốt, thậm chí có thể xưng là thần dược đồ vật, hiện tại cũng theo đó ngừng sản xuất. Cái này khiến Hứa Chuẩn Bị thêm thật dài dược trà rượu thuốc vị đạo người lòng sinh thất vọng cùng bất mãn, đồng thời đối với hai dạng đồ vật càng thêm hiếu kỳ. Bọn họ muốn biết đến cùng là hiệu quả tốt đến mức nào mới khiến cho hai loại nghe giống như là phổ thông vật phẩm chăm sóc sức khỏe đồ vật bán hơn vài chục vạn giá cao, không sai, mấy trăm ngàn, ngay tại trước mấy ngày một cái buổi đấu giá phía trên. Một hộp nghi tâm dược trà cùng một bình tâm nhiên rượu thuốc bán đi 300 ngàn giá cao, tại toàn bộ nước Mỹ giới y dược đều gây nên oanh động to lớn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.